Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Giờ này như thường lễ hàng tuần là chiều thứ sáu, chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, nghĩa là sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, lúc 6 giờ sáng tại Việt Nam. Vấn đề chúng ta gặp gỡ và trao truyền cho nhau, chia sẻ cho nhau về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 57, và chúng ta đang đi ngang cái phẩm thứ 7, phẩm cơ duyên. Vậy chúng ta càng ngày, coi như chúng ta càng rút ngắn lại cái thời giờ để chia sẻ cái Pháp Bảo Đàn rồi đó nghe. Nay là phẩm hơn nửa bộ kinh rồi. Chúng ta đã đi 2/3 bộ kinh rồi. Và 57 kỳ, nghĩa là trên dưới 50 giờ đồng hồ. Huynh đệ đã được chia sẻ với nhau về tư tưởng Pháp Bảo Đàn kinh của Lục Tổ Huệ Năng. Thưa quý vị, thì chúng ta đang đi ngang cái phẩm thứ 7 gọi là cơ duyên. Và đang đi ngang cái đoạn mà Lục Tổ Huệ Năng dạy cho một vị thầy mà để nhắc nhở cái về vấn đề tức tâm tức Phật, để đúc kết lại cái lời giải thích về tức tâm tức Phật, thì Lục Tổ nhắc nhở thêm cái bài kệ gọi là tức tâm danh huệ tức Phật nải định, định huệ đẳng trì ý trung thanh tịnh, ngộ thử pháp môn do nhữ tập tánh, dụng bổn vô sanh song tu thị chánh. Nghĩa là tức tâm là tuệ, mà tức Phật là định, định huệ mà song song, nơi ý thanh tịnh, song song gọi là đẳng trì. Đẳng trì có nghĩa là định và tuệ cùng tu tập lược. Cũng như các vị nghe trong Tam Vô Lậu Học có giới, định, tuệ. Hãy chúng ta có giới thì tức khắc có định và có tuệ đi liền. Định tuệ không có nói là trước sau. Nếu hiểu cho cùng, suy cho tận thì thông thường chúng ta nói là nhờ có giới, giới mới sanh định, định mới phát huệ. Nói vậy thôi chứ định với huệ nó vốn là song song. Hãy định có mặt thì tuệ có mặt. Mà tuệ có mặt thì coi như là nhờ có định, nó luôn song hành, cho nên định tuệ đẳng trì. Chúng ta mà an trú được cái nơi cái đương niệm hiện tiền á, là chúng ta đang hành trì định huệ liền nhau. Thì ngay lúc đó đó thì gọi là ý trung thanh tịnh. Ngay nơi cái ý nơi đó mà thanh tịnh. Khi mà mình có cái niệm chối sáng hiện tiền thì gọi là vô niệm. Các vị nhớ cái đây là hôm rồi mình học rồi, và tôi giải thích rất kỹ rồi, không có cách nào mà bẻ được hết á. Chứ không phải là vô niệm mà mình bắt dứt không còn niệm nào phải. Vô niệm là mình có niệm đó, nhưng mà cái niệm sáng chói hiện tiền. Cái niệm mà đem cái tư tưởng, cái tâm thức nó trụ ngay nơi cái thân này, mà nó không có buồn vui, nó không có bồng bềnh sanh diệt, nó không có lang thang nổi chìm, thì cái đó gọi là vô niệm. Hay nó khác hơn là cái vọng thức nó vắng lặng, tự lặng. Bởi vì tại sao? Tại vì những cái thứ vọng kia nó vẩn vơ trong bầu trời tâm. Mà nếu như chúng ta không có học Phật, chúng ta không có tìm hiểu tư duy, không có định tuệ, thì chúng ta đồng hóa với cái sự vui buồn, chúng ta đồng hóa với những cái phiền muộn bất an, chúng ta đồng hóa với, chúng ta hòa nhập, chúng ta cảm thọ, lấy những cái cảm thọ là ta. Cái điều này nó rất dễ dàng, nhưng mà thật sự huynh đệ chúng ta, ngay kể bản thân tôi xuất gia mà cũng không phải dễ thực tập điều này. Vì chúng ta thường hay lấy cái cảm thọ là ta. Cảm thọ vui là ta, cảm thọ buồn là ta, cảm thọ bất an là ta, cảm thọ giận hờn, phiền muộn phải quấy gì đó. Điều là chúng ta cho đó là ta, ta hòa đồng với nó. Bây giờ ta học đạo rồi, thì những cái cảm thọ vui, buồn, bất an, sầu muộn đó, ta phải biết nó không phải là ta, mà nó là vọng thức. Nếu như mà ta không đồng hóa những cái thứ đó mà cho là ta đó, thì nó tự tan biến như mây khói, tự tan biến trong cái không gian mình. Mây khói, mây kia, ta thử hỏi ai là người treo cái chùm mây? Không ai treo chùm mây hết, nó tự tụ rồi nó tự tán. Thì cái phiền não, cái cảm thọ vui buồn của ta đó, ta thử suy nghĩ coi, nếu là ta thì làm sao ta sống nổi trên trần thế này? Mai thai á, khi ta lầm tưởng đó, ta nhận lầm cái bóng dáng đó, ta ngỡ đó là ta, vậy thì ta đau khổ, sầu khổ, bất an trong lúc vô minh đó thôi. Chứ nếu mà ta kéo đạo mà hay thì ai chịu nổi? Như vậy thì ta không đồng quá đó. Còn nếu như ta đồng quá đó thì ta sẽ khổ. Chứ thì vậy thì người tu chúng ta đó không đồng quá vào những cái cảm thọ. Thứ hai nữa đó, ta không loại trừ. Ta loại trừ nó sẽ quấy phá ta. Ta không loại trừ những cái vui buồn vinh nhục, những cái mà phải quấy hơn thua, ta cũng chớ có loại trừ. Như tôi đã nói là nó tự đến rồi, nó tự đi, nó tự sanh rồi, nó tự diệt. Mình nhìn đó, mình nhìn cái mày muốn cái gì, mày làm cái gì. Mà khi mình nhìn nó rồi, nó không làm gì được hết á. Giống như mình biết cái kẻ đó là kẻ gian, nó làm bộ, nó tới lui, nó thân cận với mình để nó chờ cái cơ hội đó. Nhưng mà mình ngồi đó, mình nhìn đó, thậm chí mình uống nước trà với nó, làm bộ giống như mình canh nó, mà mình đừng xua đuổi nó, mà cũng đừng có tỏ cái vẻ nghi ngờ nó, rồi hồi nó về. Còn thứ nhất là mình lơi cảnh giác, thứ hai là mình đuổi nó thì nó sẽ ghét, nó sẽ phá mình. Như vậy thì những cái vui, cái buồn, cái nhục, cái phải, cái quấy, cái thân, cái sơn những cái đó là cảm thọ, những cái sự đó là sự cảm thọ của vọng thức. Thì tôi nhắc lại cho đại chúng, thứ nhất là ta không đồng quá, còn nhớ chưa, thứ hai là ta không loại trừ. Đó là cái điều mà gọi là đương niệm hiện tiền, gọi là định tuệ liền nhau đó, gọi là định tuệ đẳng trì. Đây các con đệ học nhớ rõ hai chữ, bốn chữ đó nghe, định tuệ đẳng trì. Đẳng trì có nghĩa là định tuệ cùng tu tập. Chứ còn mà mình có trí tuệ mà mình không có đủ cái phương pháp để mình quá giải mà mình loại trừ nó thì nó sẽ quậy phá mình thôi. Còn không khéo thì mình đồng quá thì mình sẽ khổ vì nó thôi. Cho nên hai cái mình không chọn cái nào hết. Không đồng quá mà cũng không loại trừ. Và khẳng định nó là vọng. Mà vọng thì các vị biết rồi, nó giống như mây vậy đó, tự tụ rồi tự tác. Tổ dạy thêm thế này: ngộ thử pháp môn do nhữ tập tán, dụng bổn vô sanh, song tu thiệt chánh. Ai mà ngộ được pháp môn này đó, do tập khí ngươi, ngộ pháp môn này do tập khí ngươi, dụng vốn vô sanh, song tu là chánh. Ngộ pháp môn này là cái pháp môn mà luật tổ nói đó. Mà pháp môn này là pháp môn nào? Là pháp môn duy nhất mà chư Phật để lại và tổ nói lại đó. Đó là quay về cho tự tánh. Nhưng mà vì cái tập khí của chúng ta nó nhiều đời, nó đã trôi lăn qua rồi, nó đã trải qua rồi, nên mình ngộ được pháp môn này thì thật sự không phải một sớm một chiều. Tại vì chúng ta, cái tập khí chúng ta nó còn lưu luyến, cho nên nó còn nhiều cái mê mờ, cho nên còn chấp thân này là ta, vui buồn suy nghĩ này là ta. Tôi nhớ là, tôi xin lỗi các vị, không phải tôi đem tôi ra làm nhân chứng mà để tôi thể hiện cái ngã đâu nghe. Nhưng mà tôi nhớ lại, đó tới đây tôi nhớ lại hồi tôi còn nhỏ đó. Có nhiều lần mẹ tôi có những cái nỗi buồn. Nỗi buồn của một người làm dâu, một người làm vợ, một người làm mẹ. Là mẹ tôi là buồn vì mẹ tôi làm dâu, đối với bà tôi thì lại là theo cái tư tưởng nho, theo xưa. Rồi buồn là vì lý do là làm vợ đối với ba tôi thì con một mà, có một con một cho nên là giống như là được bà nội cưng chiều con một. Rồi nỗi buồn làm mẹ là đối với anh em tụi tôi, cho nên mẹ tôi có những nỗi buồn. Và tôi là con trai trưởng, lúc đó tôi chưa đi tu, tôi mới có 9-10 tuổi gì đó, mà mẹ tôi không có tâm sự với ai được hết. Có nhiều lúc mẹ tôi buồn quá, mẹ tôi mới nói với tôi là suy nghĩ của mẹ. Cái suy nghĩ của mẹ là thế này, là thế khác. Thì ngày xưa tôi nhớ cái lời, cái suy nghĩ của mẹ và mẹ suy nghĩ, hai cái nó khác nha. Để tôi nói lên, nếu như ở trong này các Phật tử là những người lớn tuổi rồi đó, các vị thử nhớ lại ông bà mình ngày xưa, cái cách nói chuyện với con, với cháu và những người làm cha làm mẹ ngày nay nói chuyện đó, các vị thấy hai cái thái cực, hai cái lời nói nó khác nhau sao? Ông bà mình ngày xưa thí dụ muốn rầy con, rầy cháu, muốn dạy dỗ con cháu một điều gì đó, thì ông bà mình thường hay đem câu chuyện này, đem câu chuyện kia ra và dẫn chứng, rồi lại nói gì? Cái suy nghĩ của cha, suy nghĩ của bà, suy nghĩ của mẹ là thế. Còn ngày nay chúng ta lại có cái bệnh là chúng ta áp đảo. Mẹ suy nghĩ như vậy, bà suy nghĩ như vậy, cha suy nghĩ như vậy, mẹ quyết định như vậy, vân vân vân. Cho nên cái dạy con của ngày nay và dạy con ngày xưa đó, cái lời nói của người làm cha làm mẹ ngày nay và lời nói của người làm cha làm mẹ ngày xưa hoàn toàn nó khác nhau. Các vị thử những điều mà tôi phân tích các vị nghĩ có đúng không? Có nghĩa là ngày nay đó, càng ngày con người càng thể hiện cái ta nhiều hơn cái của ta. Người xưa đó, người ta không có ăn học như chúng ta ngày nay. Nhưng mà người ta nói chuyện ra đó, người ta rất là dè dặt, người ta rất là khoan dung độ lượng, rất là đạo đức. các vị tu hành cũng vậy nữa. Ngày xưa các hòa thượng giàu rằng còn kẹt những cái văn tự đó lộn xộn, nhưng mà cái văn tự đó nó thể hiện có sự đạo đức, một cái sự phạm hạnh và một cái sự thương yêu. Thí dụ như một hòa thượng lớn tuổi nào, suy nghĩ của bần đạo, hay suy nghĩ của tôi, có chữ của trong đó, dù là có chữ của này nó cũng còn cái tôi, nhưng mà nó nhẹ hơn. Còn bây giờ nó tôi suy nghĩ như vậy đó, nó thể hiện một sự đanh thép, nó thể hiện một sự giận dữ, nó thể hiện một sự độc đoán. Vì vậy mà người xưa và người nay vẫn là con người, nhưng mà cái phong cách, cái đạo đức sống luôn khác nhau. Cũng như chính quyền ngày xưa và chính quyền ngày nay. Đây là tôi không phải nói đó chính trị. Tôi nói cha mẹ, tôi nói thầy trò, rồi thầy, rồi bây giờ tôi nói tới các nhà lãnh đạo chính quyền. Ngày xưa các vị nghĩ cái thời của các vị thời trước á, các vị lãnh đạo chính quyền xưa sao? Cái suy nghĩ của chúng tôi, suy nghĩ của chính phủ, suy nghĩ của các nhà đại diện cho đồng bào. Còn ngày nay, đồng bào phải nghe tôi quyết định như vậy, tôi nói như vậy. Hai cái nó khác nhau. Ý tôi nói gì các chị hiểu, không phải tôi nói chính trị nghe, nhưng mà tôi nói, tôi chứng minh tất cả. Rồi tới Phật đạo học đường, thầy cô giáo. Ngày xưa cái cách giáo dục, cái cách dạy dỗ của thầy cô giáo khác nhau. Còn ngày nay, cách dạy dỗ khác nhau. Trở lại vấn đề của tôi muốn nói rằng, người xưa và người nay vẫn là người. Nhưng người xưa người ta còn lót vào cái chữ của trong đó. Mà ông bà cha mẹ mình muốn dạy con cái thì ông bà mình lót cái chữ của nó đi trước. Suy nghĩ của mẹ là như thế đó con. Suy nghĩ của bà là như thế đó cháu. Cho nên theo cháu, cháu có cảm nhận cái sự suy nghĩ của bà như thế, cháu có thấy cháu vui không? Suy nghĩ của mẹ như vậy, con thấy con có bằng lòng không? Cái giáo dục đó là giáo dục đạo đức. Còn giáo dục ngày nay, mẹ suy nghĩ như vậy, thì con phải làm như vậy. Cha quyết như vậy, cha nói như vậy, thì con phải nghe theo cha như vậy. Thành ra hai cái giáo dục nó khác nhau. Cho tới thầy trò, suy nghĩ của thầy như vậy, con có thấy rằng đúng không? Học trò có thấy hợp lệ không? Phù hợp không? Thì đệ tử nó đâu có dám nó dạ thưa thầy sai đâu thầy. Đâu thầy đâu cứ thưa thầy sai à thầy học có nó không dám. Nhưng mà nó quan hỷ nó tiếp nhận cái lời nhẹ nhàng đó. Chỉ trừ ra những cái thứ mà ngỗ nghịch vô nghi. Gọi là gì đó, mấy phường bội phản sau này ra chi. Một cha những kẻ vô nghề, cái lời của tiên sinh Nguyễn Đình Chiểu. Kính thầy mới được làm thầy, mấy phường bội bạ phản sau này ra chi. Còn đây đại đa số ngày xưa người ta là quân sư phụ, dầu nó hơi phong kiến. Tôi giải thích nãy giờ quá rõ cái lời của tổ nói nha. Và tôi cũng nói với các huynh đệ, các Phật tử là tôi xin thưa là bây giờ cái đầu của tôi nó không còn nhớ dai nữa rồi. Cho nên có lẽ là sau Kinh Pháp Bảo Đàn, sau Tứ Thập Nhị Chương thì có thể tôi không còn giữ cái phong thái, cái cách giảng như vậy nhiều nữa được. Mà có thể là tôi phải giảng theo cái kiểu hơi tâm lý, mà thật sự tâm lý thì nó không rót sâu vào cái tâm thức của những người có cái tập khí sâu dài về đạo. Nhưng mà bây giờ tôi không nhớ nhiều nữa. Có nghĩa là ngày xưa thì tôi cũng nói thật, như là sáng tôi ngồi nói chuyện với ông Phật tử đó. Ngày xưa là tôi chuyên về những cái dân số Phật học, thuật ngữ Phật học. Vì vậy mà đối với kinh Đại Thừa là tôi nhai rót là như vậy. Nhưng bây giờ có nhiều khi nói nó quên. Nó như tôi đã xin lỗi bữa hôm qua là xin lỗi mà ngày xưa mà tôi đâu có làm gì mà tôi không biết cái vụ mà ngài A Nan quyết thống với Thái tử Tất Đạt Đa hay là Đức Phật mình đó là như thế nào. Vậy mà tôi quên, tôi giảng rót mà tôi không biết tôi giảng lộn. Thành ra tôi nói trước các huynh đệ á, nếu như còn may mắn thì tôi cố gắng tôi dùng hết cái định lực, cái khả năng của tôi để tôi giảng cái kiểu rốt ráo, liễu nghĩa, đốn giáo như thế này. Nhưng mà nếu như cơ thời tôi không còn cái sự nhớ dai lưu loát nữa thì tôi cũng phải chịu thôi. Tại vì tôi gọi là sanh bất phùng thời. Chứ còn thật ra thì tôi đi giảng tới bây giờ đã 25 năm rồi. Làm thầy tỳ kheo cũng đã 25 năm rồi. Và cạo đầu mặc áo này cũng đã hơn 30 năm rồi. Nhưng mà chẳng qua tại vì tôi gọi là tôi sanh bất phùng thời. Sanh không có gặp thời. Để cho tới cơ hội giờ phút này á, thì bắt đầu nó mới chớm nở lên. Nhưng mà rõ ràng là nhân sanh trí dị sanh, mà trí sanh chi dị lão. Tâm trí nhất thiết sanh, bất giác vô thường đạo. Thật sự ra thì tôi chuyên cần, tôi tinh tấn lắm thưa huynh đệ, chứ còn nếu mà tôi không chuyên cần, tôi không tinh tấn là coi như tôi cũng quỵ rồi. Tại vì cái cơ thể cơ địa này nó mệt mỏi lắm. Nhưng mà tôi nói không, tao đã cực khổ với mày mấy chục năm trời rồi, tao đã chấp nhận bằng lòng với mày mấy chục năm, chẳng lẽ mấy mươi năm mày không làm được gì cho trần thế. Tôi nói vậy đó, cho nên các huynh đệ biết là trời lạnh vậy cho tôi dứt khoát sáng nào cũng cuốc mấy cuốc đất, thể hiện rằng mình còn sức mạnh. Thì nói chung là mình phải tự dạy mình thôi. Chứ mà mình không cố gắng thì nếu một mai nằm liệt tại giường á, thì khổ thêm chứ làm gì. Cho nên vậy mà thật sự nói ra nó cũng tủi thân. Mấy mươi năm rồi, giờ cũng không còn gì để tiếc nuối. Giờ những gì bằng cái tâm chân thật của mình bây giờ cũng đã có người hiểu ra rồi, thọ nhận được rồi thì nó đã đủ đầy rồi. Không còn cái gì mà tiếc nuối nữa hết. Như bữa nay, nãy ở bên Việt Nam gửi qua cho tôi, gửi giùm mua đồ nghe, chứ không có xin nè, tôi không có xin nè. Tiền của chính phủ cho 600 đồng đó, là tôi ăn Tết đó. Thì nhớ những cái món quê hương vậy mà cả 10 năm chưa bước chân về lại quê hương thì ai không nhớ là con người. Mua những cái món quê hương vậy, hỏi các vị me ngâm. Tôi nhớ hồi còn nít ăn me ngâm chua chua ngọt ngọt, làm mấy sư cô mua giùm làm ngâm gửi cho tôi mấy hũ, mừng vô tả luôn, rồi khui ra ăn hai trái bắt đầu rồi vậy đó, đem bỏ vô tủ lạnh kê. Chứ đâu phải thấy mà ăn được hết một hũ đâu. Rồi tự nhiên rồi nhớ cái món kẹo mà gọi là bánh cu đơ. Bánh cu đơ của xứ Quảng, sư cô quê sư cô đó thì ở ngoài Quảng, cho nên nhờ sư cô, bởi vì vậy mới quen, chứ không phải tự nhiên là tôi nhắc cái vụ mà tăng ni nhắc nhau. Là tại vì sư cô bán nhang, xe mấy cái nhang mà cho nó đừng có cái hóa chất tự xe đó, cho nên là tôi đặt nhang trầm, bột trầm, nhang đốt cho nó đừng có độc, tự tay xe, vừa ủng hộ mà vừa mua đặng Ấy thì ba mới nhờ sư cô gửi luôn những cái món mà tôi thích. Tôi nhắc cái bánh cu đơ, bánh cu đơ ngoài Bắc á, ở ngoài Quảng á. Hồi xưa tôi nhớ tôi ra xứ Quảng, tôi ăn bánh cu đơ ngon quá. Sư cô mua gửi một sắp về, rồi cũng ăn được có 2-3 miếng. Rồi giờ nó trướng cái bụng nè, ăn hai trái me thôi, 2-3 miếng bánh cu đơ thôi. Rồi ăn ăn ăn rồi tự nhiên cái rồi muốn ăn cà pháo, rồi muốn ăn cà pháo, rồi ăn gì nữa đó, nấm đông cô mà ở nhà trồng á, sạch sẽ vệ sinh, trà bông gửi qua đóng không biết bao nhiêu tiền cước, thì thưa thiệt với chị rồi cũng gấp cái một chút vậy thôi. Sở dĩ con người nó nặng cái tình quê hương, nó nặng cái tình dân tộc, nặng cái tình xứ sở, nhớ những cái món mà cái thở thiếu thờ mình ăn. Đó rồi thật sự có nói thèm cho dữ vậy chứ qua me, trời me thèm lắm. Nhắc mà nhắc cái thứ mà me ngâm chua chua ngọt ngọt, trời ơi rồi đó, quất hai trái. Nhưng mà ngon lằng rằng có ngon mà nó thiếu cái vị chát. Bởi vì me ở Việt Nam á, nó để nguyên cái hộp đó ngâm, cho nên khi ăn á, nó có cái vị chát, cái vỏ của cái hộp, và cái hộp nó có vị bùi bùi. Còn me mà đi sản xuất qua tới bên này là nó bắt buộc nó phải móc cái hộp, cho nên nó cuộc ăn nó thiếu cái vị chát. Thành ra tôi mới suy nghĩ rằng cuộc đời chua cay mặn lạ mà thiếu cái vị chát cũng không đủ phẩm vị nó đâu. Cuộc trạng thái này mà cái kiếp tử sinh này mà con người không bị chó dồi sống dập, không chua cay mặn lạc chát chúa, con người đó là chuyện của xã hội, chuyện của thế nhân. Và cái chuyện đó phải đánh ngược lại với tư tinh thần của đạo, là phải quay vào bên trong và nhìn thấy cái vui buồn sầu lo đi ngang qua tâm thức, phải nhận biết nó và phải nhận thấy cái vui buồn sầu lo đó nó là cái dòng tâm thức lao sao mà nó đi ngang qua mà thôi đó. Nếu ta làm được như vậy đó, tức là ta đang ngự tọa, đang ngự tòa, đang ngồi nhìn, ta ngồi nhìn cái dòng vui buồn sanh diệt nó đi ngang qua tâm thức, chứ ta đừng đồng hóa với nó, ta đừng trấn ngự nó, mà ta phải để cho nó im lìm lặng lẽ trôi qua và tự sanh tự diệt. Nó giống như mây ở trên trời, nó như sóng ở dưới mặt biển. Còn mà mình tu và mình cố gắng, thứ nhất là mình đồng hóa với nó là mình khổ, thứ hai là mình trấn ngự với nó thì nó sẽ quậy phá mình. Hàng vạn con người trên hành tinh này, họ đầy đủ bạc tiền, đầy đủ danh vọng, nhưng họ lại không chịu đựng cái nỗi cô đơn của tâm thức, bởi do họ đồng hóa và họ cảm thọ bởi buồn vui của những sự thất vọng. Và giá như huynh đệ thầy trò mình có cái duyên mà gặp Phật Pháp như thế này, được khơi mở như thế này, thì ta phải biết buồn vui cô đơn thất vọng chỉ là cảm thọ đi qua, thì ta xem nhẹ như áng mây bay, xem nhẹ tợ lông hồng. Vì vậy mà Lục Tổ mới dạy rằng ngộ thử pháp môn do nhữ tập tánh. Nếu mà ngộ được pháp môn này là do nhữ tập tánh, có nghĩa là nhiều đời. Do những tập tánh là nhiều đời mình tu tập, mình đã có cái tâm hướng về cái đời sống tâm linh, mình đã từng trải nghiệm trong cái sóng gió cuộc đời để mình thực tập, đủ lớn cái trái tim rộng mở, đủ lớn cái khả năng bao dung, đủ lớn cái hạnh hỷ xả và buông thư. Đây, tôi giảng cái kiểu này là bằng cái lời của Phật, của Tổ và bằng cái sự tâm thức của tôi trải nghiệm. Và tới ngày hôm nay tôi xưa với đại chúng là tôi có lúc giác, có lúc mê. Nhưng mà lúc này thì tôi giác nhiều hơn mê. Mê khi nào? Tham sân si nó tác động nó hoành hành. Nhưng mà giác khi nào? Khi tôi biết nhìn tất cả cuộc đời và tôi có một cái cơ hội, tôi có khả năng dung chứa và buông thư. Vì vậy mà các vị thấy, có khi tôi đóng tuồng giống như là một người dữ, nhưng mà có lúc các vị thấy tôi nói điều gì ra tôi cũng thấy nó thanh thoát hết. Bởi vì tôi thấy cuộc đời mình cần có những sự buông xả, buông thư. Như vậy, có nhiều vị Phật tử đã từng đi học tu học đó đây. Có như mấy năm gần đây tôi thấy Phật tử ào ạt, có người thì chạy qua Tây Tạng, có người thì bỏ tiền đi qua Miến Điện, thậm chí tôi thấy hàng loạt người để qua Canada, tôi giấu tên ở Canada ở đâu nghe, qua để tu học. Nhưng thật ra học cái gì mới là quan trọng? Học cái gì mới là quan trọng mà tôi thấy các vị ở Việt Nam cứ ùng nhờ thầy này thầy kia thầy nọ, nhờ Phật tử này Phật tử kia Phật tử nọ móc nối để có một cái giấy thư mời cái chương trình tu học ở Canada, trải qua tu cho được 10 ngày. Nhưng mà học cái gì mới là quan trọng? Tội nghiệp, có nhiều năm tôi qua Canada tôi giảng, tôi nói thiệt các vị, qua giảng hỏi Phật tử không biết gì hết trơn. Nhưng mà mấy thầy khôn lắm. Mấy thầy khen đáo, khen đẻ, khen nứt, khen nở. Khen cho cái vị tét lỗ mũi, cho cái vị phình cái bản mặt ra. Đặng chi? Gọi là phương tiện ư? Hay là khen để có mục đích gì? Khen trời ơi Phật tử có duyên lắm, có phước lắm mới từ Việt Nam mà qua tới Canada để học, để tu. Tu cái gì, học cái gì? Đại đa phần chúng ta chỉ học, học để chúng ta hướng cái tâm thức ra bên ngoài. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng lời của Phật, ý của Tổ dạy, chúng ta tu, chúng ta học có nghĩa là chỉ duy nhất có một con đường mà thôi. Đó là quay về trở lại tự tánh chính mình. Tại tôi nói cái này ra nó hơi giống như chữ lộn, mà phải mạnh miệng nói như vậy. Lời của Phật, ý của Tổ xưa nay chỉ duy nhất có một con đường, là quay trở lại tự tánh chính mình. Đành rằng có những lúc các bậc tôn đức lớn cũng đem điều này ra mà nhắc, nhưng mà các Phật tử thì lại không chịu nghe, hoặc chán nản, hoặc bất đồng với chân lý, hoặc buồn ngủ hôn trầm. Bởi do gì? Do các vị chấp cái tôi bền bỉ. Chấp cái tôi bền bỉ cho nên nó chính mình là Phật thì không nhiều nào mấy người nào chịu nghe hết trơn á. Còn nếu mấy thầy mà dùng tâm lý này, các Phật tử ráng tu đi, để rồi Phật ở trên cao, Phật nhìn xuống, Phật rọi chúng ta, Phật gia hộ cho chúng ta, Phật lực cho chúng ta, Phật ban phước cho chúng ta, là coi như các vị vỗ tay bóp. Còn mà nói rằng các Phật tử tu để trở về với tự tánh của chính mình, cái chân thật đó mà không mấy người nghe, mà đau xót cho cái đạo chúng ta nó như vậy đó. Cái thật là không mấy người nghe, cái giả dối, cái hư ảo, cái mây mù, mà lại chúng ta vỗ tay, chúng ta hoan nghênh, chúng ta tán đồng. Bởi vì cái tôi bền bỉ. Thôi tôi nói điều này đã là khó nghe thiệt đó, khó nghe đối với những người mà không có căn lành á. Tôi biết tôi nói điều này ra là sốc dữ lắm, mà không cách nào khác. Tôi bây giờ tôi hỏi các huynh đệ, tôi có dạy gì giờ phút này mà tôi ru ngủ các vị, tôi ru hời các vị chỉ nữa chứ, tôi ăn được bao nhiêu chứ? mà tôi phải phải dùng lời ngoan, tiếng tiếng tiếng khiển, tiếng kèn, tiếng hoa, tiếng mỹ mà để tôi dụ các vị chứ. Tôi ăn được cái gì? Bây giờ tôi cần tôi các chùa chi nữa chứ? Sống sống nay chết mai. Tôi cần cần tiền chi nhiều nữa chứ? Mà tôi phải dụ khỉ các vị bằng cái hướng ngoại chi? Mà tại sao tôi không dám lên nói tiếng chân thật chứ? Thà tôi nói chân thật như vậy nè, không mấy người nghe. Vì mà lương tâm lương tri của tôi nó không hành hạ, nó không thẹn với Phật với tổ. Cái thời xưa tôi không có Phật tử, tôi bị quýnh lên bờ xuống ruộng mà tôi còn không ngán ai. Huống gì thời nay tôi dạy gì mà tôi quay đầu theo đường cũ, đường mà quằn quèo rít rắm chứ. Chắc chị hiểu ý tôi nói rồi đó. Cho nên chúng ta hay luyện mình vào cái đời sống của nhân gian, chúng ta chạy theo cái nỗi sầu vui buồn của nhân thế phù hư chưa có giờ phút dừng lại. Thử tìm xem có bao nhiêu người mà khùng khùng tửng tửng như ông thầy tài như các vị bây giờ không? Có chúng ta là những người khùng khùng tẩn tẩn nè. Mấy giờ này là cái giờ ở Mỹ thì giờ này là giờ người ta nướng thịt, giờ người ta luộc tôm, giờ người ta coi như là đủ thứ chuyện để người ta ăn cho chúng ta cho vui cười cho khỏe, giờ này để đi uống rượu. Còn ở Việt Nam thì giờ này là còn say mê trong giấc điệp. Chỉ có thầy trò chúng ta khùng nên chúng ta mới nói chuyện giờ này nè. Bởi vì mình khùng là tại do mình cảm nhận được sự vô thường, mình cảm nhận được sự khổ đau của trần thế của con người, cảm nhận được đời sống phù du kiếp người mấy mươi năm, rồi cuối cùng mình cũng chui vô nắp quan tài. Cho nên thôi bây giờ mình khùng mình mới dậy, ở Việt Nam thức dậy giờ này để nghe cha khùng này nói. Thằng cha này nó khùng cho nên giờ này nó mới lên nó phát thanh vậy. Người ta khùng, người ta đâu có như vậy. Chỉ có khùng như tôi với mấy huynh đệ thôi. Mấy người khùng ta đâu nghe mấy điều này. Mấy người khùng là ta nghe những cái phương án, những cái kế hoạch, những cái định hướng, những cái mẹo, cái mưu đồ, cái mưu ý để đạp đổ, để trà đạp, để giành giật, để chức vị, để tiền tài, chứ tao có khùng như thầy trò mình mà bây giờ ngồi đây mà nói trăng nói cụ như vậy. Cho nên mình phải thấy mình khùng. Mình khùng. Thành ra khùng cho nên thằng khùng nói không có mấy người khùng nghe. Còn mấy cái thằng tỉnh nó nói ha. Mấy thằng tỉnh nó nói người ta nghe ào ào ào ào ào ào. Mấy thằng tỉnh mà nó nói có ma ở đầu gành xóa chợ, có ma ở góc núi chân rừng. Mấy thằng tỉnh nó nói có ông trời ở trên cao, có ông âm ti ở dưới lòng đất, có ma gia ở dưới biển. Có bóng quế ở Gò Mã. Mấy thằng tỉnh nó nói vậy cho nên mấy cái con tỉnh nó nghe rần rần à. Còn mấy thằng khùng như tôi nói vậy cho nên có mấy người khùng người nghe thôi. Vậy thì các vị nào mà nghe tôi nói khùng mà sợ khùng thiệt đừng nghe nha. Nghe khùng luôn á, nghe tôi nói là khùng luôn á. Đi kiếm mấy thằng tỉnh nha. Mấy thằng tỉnh mà nó nói chuyện ma, chuyện quỷ, chuyện góc núi chân rừng, chuyện đầu gành cuối bãi, ở chuyện mà năm cực tiên ông, bà hồ, bà cố, kiếm mấy thằng tỉnh nó nghe. Còn thằng này nó khùng. Thằng này nó chỉ nói vô thường, nó nói cái khổ đau của nhân thế, nó nói cái kiếp sống phù du mấy mươi năm chui vô nắp quan tài thôi. Trời nói đã quá. khùng nói đã quá. Các vị có chấp nhận các vị khùng nghe cái điều này không? Hay là các vị nói thôi thầy ổng khùng rồi ổng nói khùng rồi thôi. Mai mốt không nghe khùng này mệt quá, đi kiếm thầy khôn đó. Mấy thằng khùng thì nó nói về tự tánh, nó nhắc cho mọi người quay về tự tánh ở bên trong. Còn mấy thằng khôn nó chỉ hướng ngoại đó, nó chỉ hướng ngoại đặng cho mấy cái con khôn nó đem tiền tới nó cho ăn. Tại sao mà tôi nói như có vẻ sân si quá vậy? Tại vì tôi kính cái lời Phật, tôi quý cái lời tổ quá đi. Tổ dạy rất đành rành, hai chữ thôi, hai câu thôi. Ngộ thử pháp môn do nhữ tập tánh mà tôi đau, tôi phải nói vậy đó. Mà tôi phải tự nhận tôi khùng trước cái đó. Và tôi nói cho các huynh đệ là những người khùng đi cái đó. Bữa nay xin lỗi các vị uống nước quá nhiều là tại vì ta mang mấy cái món đồ Việt Nam gửi qua ăn cái chút chút, mà chắc ở Việt Nam thì họ làm cái gì thì theo tôi nghĩ là cũng bột ngọt hơi nhiều. Mình bên nay thì nó bớt lại, cho nên trời ơi, tôi ăn tôi uống nước gần kết, uống hai bình thủy nước rồi nè. Bình thủy này Phật tử mới đem qua cho, cũng may có bình thủy này châm nước nóng vô, rồi bình trà về pha, rồi chế cho uống ngay kệ từ từ. Không đoạn nữa ha, chứ đúng là về nhiêu về nghỉ đủ vốn rồi đó. Nhiêu vậy là đủ vốn rồi. Nhưng mà còn sớm quá, học chút nữa vài phút nữa ha. Tôi nói trời, giảng kinh vậy nó mới đã. Các vị ơi, chấp nhận mình khùng để mình học mấy cái này nó đã lắm. Đừng có thấy mình khôn. Mình thấy mình khôn rồi mình chạy theo danh vọng bạc tiền, chạy theo uy quyền chức tước rồi cuối cùng mình được cái gì? Còn mình chấp nhận mình khùng vậy đi, mình lang thang, mình cảm thấy mình biết đủ, mình cảm thấy mình có những cái phút giây hồn nhiên tự tại, khùng vậy đó nên khùng. Giờ là tôi khùng dữ lắm, có ai mà khùng như tôi không? Nhiều khi khùng tới mức độ mà Phật tử này không phải phe kia xin địa chỉ để gửi tiền cúng dường mà tôi nói không, tôi không có nhà Tết thì tôi không ăn Tết. Cái ai khùng như tôi không? Khùng thiệt đó chứ. Tại vì khùng quá cho nên thấy Phật tử nó khổ, dịch bệnh làm ăn khó khăn, càng ngày càng khó khăn cho nên buộc lòng phải khùng vậy đó. Còn mấy người khôn là nó hốt vô. Mấy người khùng nó bỏ ra. Mấy người khùng nó bỏ ra. Khôn cứ hốt vô. Hốt vô để rồi đêm năm canh lần nương dứt quế. Nỗi buồn này ai dễ giết nhau. Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Giết ra cái kiếm lưu cầu lại kiếm mình chặt cái rớt cái đầu. Chặt cái rớt cái đầu. Vậy mà nó không đau bằng giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Viết vào cái ưu sầu. Thuốc độc, dầu nó là độc, nhưng uống rồi nó chết, tức liền. Rằng tên mũi giáo nó vốn vô tình, nhưng mà nó không đau bằng ưu sầu độc chưa. Biết bao nhiêu người danh vọng, biết bao nhiêu người tiền của, mà các vị thấy không chịu nổi cái sự cô đơn trống vắng của tâm thức, mà phải đành đi tự tử để uổng một kiếp người. Biết bao nhiêu người nghèo khổ dốt nát mà người ta an lạc, người ta sống nhà tranh vách lá, chùa to Phật bự, cửa kính then cài. Thì các vị cũng nhớ là lời của Lê Hữu Trác đã tới khám bệnh cho Thái tử, nó là quê mùa cung cấm chưa quen, rèm châu hiên ngọc bóng hiên thở nào, qua cung thoảng ngạt ngào đưa tới, vườn ngựa nghe vẹt nói đồi phen, quê mùa cung cấm chưa quen, là lời của Lê Hữu Trác, tiên sinh Lê Hữu Trác. Rồi mấy cái câu đó tôi nhớ như in vậy đó, mà có khi nó quên ngang vậy. Cho nên cũng khá khen, có nhiều Phật tử cũng khen nói là đừng có chọc tới cái miệng thầy tài à, chọc tới miệng ổng là ổng sổ toàn là chuyện cổ với cái cổ tích với văn thơ là ổng chửi không cũng hay, nhưng mà khen quá nó tá hen, vậy coi nó khen nó tá hen. Bữa mà vợ chồng của Phật tử ở bên sở tiểu bang khác qua thăm tôi mà tôi giảng thao thao mà tôi giảng lộn vậy, mà tôi giảng tiếng mấy đồng hồ tôi không biết tôi giảng lộn, đều giảng lộn về chút về ngã nan đó, như tôi nói đó, giảng lộn về A Nan em Đức Phật đó, giảng lộn em nói em một cha khác mẹ đó, lộn chút đó thôi chứ không phải lộn kinh nha, kinh không có lộn à, nhưng mà giảng lộn lịch sử vậy mà không hay mình giảng lộn, giảng thao thao giảng tiếng mấy đồng hồ, tội nghiệp với các Phật tử đó. Thưa sư phụ ơi, thầy ơi, hình như thầy giảng lộn gì chút gì lịch sử là tôi nghe giật mình, tôi phải bổ túc lại đó. Cho nên nhiều người ngán tôi là cái đầu tôi là tôi nhớ khiếp đảm, tôi không phải tôi khoe cho các vị. Ngày xưa mà đi họp bất cứ họp cái gì mà có tôi tham dự rồi, cái là cái anh viết biên bản vậy chứ không có nhớ bằng tôi đâu, tôi tường thật lại là không thiếu một chữ. Sao kỳ vậy, cái đó tôi nhớ dài lắm mà cái đường đi tôi không nhớ à, cho nên tới giờ này tôi không có lái xe, không học lái xe là vậy đó, ngộ lắm. Trời Phật hồn thiên sông núi cho mình những cái biệt tài đặc biệt mà cũng phải lấy lại những cái gì đó, chứ tôi mà bây giờ tôi nhớ hết nữa cái là ai chịu nổi. Mai là thiệt là tôi quên mùa dốt nát đó mà tôi còn vậy đó, cho nên đụng tới tôi là tôi chửi chữ không. Ta nói vậy đó, nó đụng tới ông từ cái đụng tới ông thầy tài nghe, đụng tới ổng là ổng sổ chuyện cổ, là ổng đem ví dụ là ổng chơi chữ không đó. Nói vậy thôi chứ con người tôi giữ lập trường lắm quý vị, tôi không có tiểu nhân, tôi giữ cho được cái tấm lòng mình không có tiểu nhân, không có giết người với ngựa, không có hận thù dai dẳng, không có ném đá vô tai, giận là nói ngay rồi thôi. Trong đầu tôi không bao giờ khởi lên một mầm móng nhỏ nào mưu hại ai, dù là người đó đã từng hại mình vô bờ vô bến, nhưng mà nói cho đã rồi thôi, chứ không bao giờ khởi lên một chút nào ý tưởng là mong cho người ta khổ thế này khổ thế nọ tội thế kia. Vì vậy mà nhờ vậy mà tôi sống phay phay, có những lúc cũng đau khổ, cũng khóc, cũng than, cũng hận, cũng buồn chút vậy, nhưng mà rồi phay phay phay phay. Hay quá, thôi nghĩ được rồi hả, không cần nói nhiều quá gì ơi, nói nhiều quên rồi, từ giờ là bữa nay nó có mấy câu chơi vậy đó. Xin lỗi dùng cái tiếng chơi này nhiều ý nghĩa lắm nha, chứ đừng có nói ông giả đạo mà ông nói chơi à, chứ chơi nhiều ý nghĩa chơi lắm mà. Nhiều ý nghĩa chơi lắm mà, chơi trong đau khổ và chơi trong trí tuệ. Cuộc đời này chơi như tôi đã nói mà, tôi nói là thầy trò mình khùng khiểu cho nên mới cảm nhận được vô thường của nhân thế, cảm nhận khổ đau của nhân thế, cảm nhận cuộc sống phù du của nhân thế mấy mươi năm, rồi cuối cùng chui vô nắp quan tài. Cái đó cũng là chơi vậy thôi. Thôi nghỉ thứ năm học, ủa ngày mai học tiếp, xin lỗi các vị, mai thứ bảy học tiếp. Nhớ tuần hai bữa kinh pháp bảo đàn, ráng mà học, ráng mà nghe. Tôi còn ráng nói, rủi tới ngày nào đó tôi cái đầu tôi không được cho phép nữa là tôi giảng cái kiểu khác à nghe, nhưng mà giảng kiểu khác là kiểu, chứ còn dứt khoát là không rời chánh pháp nghe. Nhưng mà có thể là không còn nhớ dai nữa thì mình giảng nhớ tới đâu nói tới đó, chứ không còn nói mạch lạc như vậy, chứ còn không bao giờ nói xa rời chánh pháp. Cảm ơn quý vị lắng nghe và mong quý vị cứ share, cứ chia sẻ cho nhiều người cùng nghe.